Cuộc đời của nữ sát thủ. Chương 4, cố chịu đựng đến khi tớ về nước nha. Góc truyện audio.com. Bùng, bùng, ê tiếng gì đấy? Thì ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng nổ lớn liền nhanh miệng hỏi. Nó thì bây giờ mặt đen xì tóc thì xù lên, thì ra là nó đang làm thí nghiệm hóa học thì bị quấy rối bởi thi làm nó mất tập trung nên gây ra nổ chứ sao nữa. Nó hét lên tức giận. Tại cậu đó, đừng nói là cậu lại làm nổ thí nghiệm nha ha. Ha, không biết đây là lần bao nhiêu rồi ta. Liệu hồn tôi cho ăn kẹo đồng đó hay muốn làm chuột bạch cho thuốc của tôi đây? Nó ham he đe dọa thi làm cho thi bên kia khẽ dùng mình nuốt nước bọt, cái ực nó thì nhiều cái dã man hơn nhiều. Thích thì thi cứ động vào rồi biết kết quả thê thảm của mình. Xin lỗi hu hu hu hu giúp tớ với hu hu. Chuyện gì? Nó nói lạnh lùng khi đã rời khỏi phòng thí nghiệm riêng của mình và đang trong nhà vệ sinh rửa mặt. Hích, hích, ở trường tớ bị bắt nạt hoài, tớ không nói gì mà bọn kia càng làm tới à hích. Hích, hư đứa nào, nó tức giận vì nó không bao giờ cho phép bất cứ ai dám động vào bạn bè hay người thân, ngay cả đàn em của mình nó cũng không bao giờ cho phép, mà đứa nào dám cả gan động vào là chết chắc. Hích, hích, là hai nhỏ được coi là hot girl của trường sĩ diện lắm, khoảng một tuần trước tớ khẽ va vào hai đứa đó thì liền bị bọn nó gửi hoa hồng nhung. Hoa hồng nhung, gạch nối. À, là đứa nào đắc tội hai nhỏ đó sẽ bị gửi hoa hồng nhung và bắt đầu trở thành con mồi để bọn đó hành hạ, đến khi nào có con mồi mới thì thôi tớ. Nghe nói đã có 5 đứa con gái phải chuyển trường vì hai nhỏ đó đó ích. Hích, tớ sợ lắm, anh Minh đâu, anh ấy không biết vì mình không nói. Mình sợ anh ấy sẽ nới với ba mẹ mà họ đang bận công việc tại Mỹ nên mình không muốn ảnh hưởng tới họ. Cậu khùng thế, theo tớ biết anh ấy rất có tiếng ở trường, nói với anh ý để anh ý giúp chứ. Nó quát lên tức giận khi nghĩ đến con nhỏ bạn ngốc nghếch của mình chỉ nghĩ người khác phiền mà không hề nghĩ là mình có bị sao hay không. Đúng thế, cũng vì cái tính đó mà nó rất quý nhỏ bạn này. Người mà nó đã thề sẽ bảo vệ hết sức vậy mà giờ nó lại để thi phải ra thế. Không được, mình không muốn liên lụy đến anh hai đâu. Mình xin lỗi đã làm cho cậu phải lo lắng rồi. Thi nói cố gắng cười thành tiếng để nó nghe thấy để nó an tâm. Cố chịu đựng đến khi tớ về nước nha. Nó nói rồi cúp máy luôn rồi tiếp tục gội đầu rửa mặt, chỉ có những người cực thân với nó thì nó mới nói chuyện thôi chứ không thì lạnh lùng không. Nói một câu, nó bước ra ngoài thì đã trắng sang trở lại, tóc thì ướt vẫn nhỏ giọt, trông nó lúc này rất gợi cảm và đẹp hơn rất rất nhiều. Nó sấy tóc xong thì đi vào phòng thay đồ, vừa nãy khoảng 5 phút sau nó bước ra thì mặc nguyên cây đen rồi đi sang phòng thí nghiệm, đưa tay với túi đựng đàn guitar màu đen khoác lên vai rồi đi nhanh xuống gara để xe leo ngay lên chiếc siêu mô tô và phóng đi. Và xe nó đỗ ngay trước một tòa nhà cao ốc lớn rồi chạy một lèo lên tầng thượng của tòa nhà. Nó đặt túi đựng đàn khoác trên vai xuống, nôi trong ra là súng bắn tỉa, thì ra túi đựng đàn chỉ để che mắt bọn cớm thôi. Nó đã chuẩn bị xong thì nằm xuống nhắm bắn đến phía khách sạn đường đối diện, nhìn đồng hồ đúng 12 giờ chưa đúng theo nguồn tin nó nhận được từ Eric. Thì lão Vodka sẽ xuất hiện ở khách sạn này DB ở bên ngoài khách sạn DB, một người đàn ông có vẻ đã đứng tuổi là lão Vodka khoác vai hai cô gái sexy trẻ trung đứng đợi xe. Xung quanh thì có khá nhiều cận vệ. Quay lại chỗ nó thì nó đang nheo một mắt lại nhìn vào ống nhắm rồi dịch chuyển sao chỗ nhắm chuẩn xác vào lồng ngực trái của lão và bóp cò. Viên đạn lao vun vút xé toạc không khí và dừng lại ngay trên ngực trái lão ta. Lão ta ngã xuống, còn hai cô gái thì bỏ chạy. Tụi đàn em thì đỡ lão, còn chĩa súng xung quanh tránh có ai hại tiếp rồi đưa lão lên xe ô tô đi. Còn nó thì đã thu dọn xong súng cất lại vào túi đựng đàn rồi nhanh chóng chạy xuống dưới đeo kính đen vào rồi leo lên xe phóng đi mất dạng. Máu, những giọt nước mắt, cánh tay của người đó dính đầy máu rơi xuống đất, lửa cháy to dữ dội. Mẹ, ba, anh hai, a, nó hét lên bật người dậy. Mặt nó bây giờ tèm lem nước mắt rồi mồ hôi đầm đìa trên trán nhỏ giọt xuống, nó vội lau đi. Có lẽ giờ đây ta phải rời xa nhau. để những niềm đau không dài thêm mỗi ngày. Bởi một tình yêu không thể dành cho ba người, người ta đến nên anh phải đi thôi. Tình yêu không dành cho ba người, Kevin Khánh. Nó nghe thấy tiếng điện thoại liền với tay lên bàn cạnh giường tìm điện thoại thì trên màn hình Oppo R7 là hai chữ ông nội thì nó liền nghe máy. Con nghe ông, nó nói với giọng lạnh băng không cảm xúc gì biểu lộ trên khuôn mặt hoàn mỹ đó cả. Ừ, ông vào vấn đề chính luôn, ông muốn con về Việt một chuyến được chứ? Người đầu dây bên kia nói lạnh hơn cả nó. Tại sao? Nó vẫn giữ nguyên chất giọng lạnh lùng đó dù cho người cô đang nói chuyện là ông của nó. Nó cũng khẽ nhếch môi cười nghĩ thầm cũng tốt đúng lúc về giải quyết chuyện của Thi. Tại vì con giờ cũng đã lớn và trở thành sát thủ thực sự rồi, ông muốn chúng ta thực hiện việc trả thù tổ chức bạch quỷ hay còn gọi là vampire nên. Ông Trịnh nói một lúc rồi ngừng lại như suy tư gì đó khẽ chau mày, ông không chắc kế hoạch này an toàn vì ông sợ mất nó. Ông sợ mất đi đứa cháu này. Ông sợ sẽ mất đi người thân duy nhất của mình. Suốt 3 năm qua con khổ công luyện tập cũng chỉ câu nói này của ông. Ông, alo, ông còn nghe chứ? Nó nói lạnh lùng nhưng cũng hơi có chút lo lắng lộ trên gương mặt vô cảm của nó. Khẽ chau mày nhăn mặt như rất khó chịu bởi sự im lặng của đầu dây bên kia. Ông đã nghĩ ra kế hoạch rồi, chỉ là con phải chịu cực một chút thôi, ông nói nhẹ nhàng nhưng chất chứa cả sự lo lắng. Không sao, ông cứ nói đi, miễn là trả thù được cho ba. Mẹ và anh hai thì con có chết cũng được. Nó nhìn vào khoảng không vô định bằng ánh mắt cay nghiệt, giọng nói toát lên vẻ lạnh lẽo khôn tả nhưng đầy sự quyết tâm trả thù. Thế thì được, ta đã làm một hồ sơ giả gửi vào tổ chức đó với cái tên Phan Khả Hân từ Mỹ về nên chỉ cần con về nước và vào tổ chức đó luôn với thân phận là cô gái đó và ở Việt Nam sẽ có Harry trợ giúp con, ông nói một cách nghiêm nghị đầy sự quyết đoán rồi nở nụ cười nhếch mép đầy nguy hiểm. Đến đáng sợ, dạ được mà, Harry là học trò cưng mà ông suốt ngày khoe với con sao? Nó nói lạnh lùng không một biểu cảm nào lộ trên gương mặt cả, dù chỉ là cái cau mày hay gì cả, chỉ là đôi mắt toát lên nỗi bi thương xen chút oán hận. Cùng sự mất mát, đúng thế, Harry đã về Việt được một năm rồi và đang cùng vài người bạn của nó chống đối với tổ chức đó, ông nói với vẻ đầy tự hào về người học. Cho này và ông nở một nụ cười hàm ý rất sâu xa đến khó hiểu, ẩn ý của nó là gì? Dạ con biết rồi mà, về Việt con muốn ở ngôi biệt trước đây của ba. Mẹ được chứ ạ, nó nói một cách nhẹ nhàng và có chút bi thương khi nghĩ đến ba. Mẹ của mình đôi mắt hơi đỏ lên, sống mũi hơi cay cay sắp khóc nhưng nó đã kìm nén không cho nước mắt rơi xuống, sợ ông mình lo. Không, con sẽ ở một nơi mà nơi này chắc chắn con sẽ được an toàn thôi, ta bận rồi, tạm biệt con, ông ở đầu bên kia nói xong cúp máy luôn không để cho nó kịp nói thêm bất cứ lời nào. Cách chương.